Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, ai là tam giới đệ nhất nhân? Nhân tộc thắng rồi, ngày này, câu nói này truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, các cường giả đỉnh cao nhất, các cửu phẩm đại tông sư, đi địa quật mở ra năng lượng khôi phục kế hoạch, đây là trước cách nói. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, bọn họ chỉ biết nhân loại thắng lợi rồi. Sự thực cũng là như thế, năng lượng bắt đầu khôi phục rồi. Trên địa cầu, phàm là võ giả, thậm chí người bình thường đều cảm nhận được rồi. Ngày này, toàn thế giới đều rơi vào trong biển reo hò, hưng phấn, kích động, phấn chấn nhân tâm, địa quật cũng chỉ đến như thế. Ngoại giới, tiếng hoan hô như nước thủy triều. Ngoài Nam Giang địa quật, Phương Bình vẫn ở đứng, vẫn không nhúc nhích. Tiếng hoan hô dần dần bình ổn lại. Dần dần, bốn phương tám hướng có cường giả chạy tới. Trương Định Nam nhìn biểu hiện dần dần lạnh lùng Phương Bình, trong lúc nhất thời có chút đầu váng mắt hoa. Hắn biết, e sợ xảy ra vấn đề rồi. Từng vị cường giả lục tục chạy tới, Phương Bình còn ở đó đứng. Rất nhanh, liền ở phía trước, từng cái màn ảnh lớn bị đứng lặng lên. Trước ở trên TV nói chuyện lão nhân, xuất hiện tại trên màn ảnh. Không ngừng hắn, sáu đại thánh địa, chính phủ các nước, giờ khắc này đều có người xuất hiện ở trên màn ảnh. Lão nhân mặt lộ bi sắc, không còn nữa trước thong dong, nhẹ giọng nói: Phương bộ trưởng, nói một chút, chiến tổn đi, đỉnh cao nhất cảnh một cái không trở về. Dù cho kinh đô có người đi ra, nhưng những này người cũng không biết đỉnh cao nhất cảnh tình huống đến cùng làm sao rồi. Các quốc gia đã biết một ít tình huống, có thể còn không biết các nơi khác tổn thất làm sao. Phương Bình lúc này mới có động tĩnh, trầm giọng nói, đối với người bình thường, đối đại chúng, ta cần phải đi khích lệ bọn họ. Đối với các ngươi, đối chính phủ các nước, ta cần muốn nói cho các ngươi sự thực. Anh hùng không nên bị lãng quên. Dù cho nhất thời lãng quên, cũng chung quy sẽ bị người nhớ lại. Trận chiến này, nhân tộc cường giả, người người đẫm máu, chiến đến cuối cùng, cường giả đỉnh cao nhất, Kiếm Vương, Thái Dương Thần, Đại Pháp Lão, đệ nhất cổ Phật, Phương Bình lục tục nói ra 16 vị cường giả tên gọi. Theo hắn nói tiếp, khắp nơi cường giả sắc mặt đều là trắng bệch. Ngăn ngắn 16 cái tên gọi, lại phảng phất dài lâu không gì sánh được. Một trận chiến, 16 vị đỉnh cao nhất vẫn lạc. Mà đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Lần này, do ta mang đội, 6 đại thánh địa, Hoa Quốc chính phủ, thế giới các quốc gia, tổng cộng đi cửu phẩm đại tông sư 100 người, bát phẩm tông sư 40 người, tính toán 140 người. Chết trận cửu phẩm đại tông sư 49 vị, bát phẩm tông sư 34 vị, vẫn lạc 93 vị cường giả. Khổng Lệnh Viên, Ngô Xuân đại tông sư đột phá tới đỉnh cao nhất, theo cường giả đỉnh cao nhất rời đi, trở về 45 người, là trở về 45 người, thêm vào chính hắn, lần này đầy đủ dẫn theo 140 vị cường giả nhân loại đi. Cuối cùng sống sót liền nhiều như vậy. Một trận chiến, chết trận cửu phẩm cảnh 49 người, đây chính là đại thắng. Yên tĩnh sau chính là không ngừng được bi thương. Tứ phương quân nhân, dù cho đều là thiết huyết chiến sĩ, thời khắc này cũng là lệ rơi đầy mặt. Đỉnh cao nhất chết trận 16 vị, cửu phẩm 49 vị, bát phẩm 34 vị, tính toán 99 người. Người chết trận bất quá trăm, đối với một hồi bao phủ tam giới chiến tranh tới nói, nhỏ không thể nói, nhưng những này người là toàn thể nhân loại trụ cột, xương sống lưng, trời sập rồi. Trên màn ảnh, lão nhân thân thể cũng là run rẩy. Cái khác các quốc gia đều là như vậy. sáu đại thánh địa cường giả. Thời khắc này cũng là cảm giác trời long đất lở. Sau một khắc, Phương Bình âm thanh vang dội rất nhiều. Khẽ quát, nhưng chúng ta thắng. Chúng ta chém giết kẻ địch hơn 1000 cửu phẩm cảnh. Chúng ta đánh giết kẻ địch hơn 100 đỉnh cao nhất cảnh. Nhân loại thắng rồi. Các cường giả đỉnh cao nhất, cùng tam giới khắp nơi cường giả, đồng thời tiến vào trong thiên phần. Không ra được rồi, ta nhân tộc cơ hội tới rồi. Hiện nay, chúng ta có thể không hề bị đỉnh cấp sức chiến đấu kiềm chế. Không cần lại đi kiêng kỵ rất nhiều. Chúng ta có thời gian thở dốc rồi. Chúng ta chém giết địa quật lãnh tụ mệnh vương. Chém giết tứ phạm thiên chi chủ bên trong thường dung thiên đế. Nhân loại cơ hội tới rồi. Ta nói cho các ngươi biết những này. Không phải để cho các ngươi đi bi thương đi thút thít. Ta chỉ là nói cho các ngươi. Những anh hùng này vì cho chúng ta tranh thủ thời gian thở dốc này. Trả giá bao nhiêu? Trả giá bao nhiêu mạng người? Các ngươi nhớ kỹ. Tất cả mọi người đều muốn quý trọng khoảng thời gian này. Trước đây, nhân loại nhược thế, vô pháp ở địa vật cất bước, vô pháp đi tìm cơ duyên. Hiện tại có, tam giới đại loạn, địa quật một phương chân vương vẫn lạc quá bán. Hiện tại khắp nơi vô pháp thống hợp, xâm lấn trái đất chi thế, đã bị đánh vỡ. Các người phải bắt được cơ hội này, đi tìm cơ duyên của chính các ngươi. Khắp nơi còn có đỉnh cao nhất cảnh cường giả để lại. Có thể kia không cần các ngươi đi lo lắng. Cường giả đỉnh cao nhất cũng không dám tùy tiện ra tay với các ngươi. Ta nhân loại có sức mạnh làm kinh sợ bọn hắn. Giết nhiều người như vậy. Chết rồi nhiều người như vậy. Vì cái gì? Vì để cho ta nhân loại xuất hiện càng nhiều cường giả. Để ta nhân loại người người như long. Tân võ mở ra. Chính là vì cái này, Tân Võ lý niệm là Thương Hải có Minh Châu, mà ta, hôm nay nói cho các ngươi, nhân loại đều Minh Châu, người người đều có trở thành trí cường giả tiềm lực. Thế cuộc tốt đẹp, không đại biểu mãi mãi cũng sẽ tốt. Bây giờ, chúng ta cường giả đỉnh cao nhất cần trợ giúp, bọn họ ở trong thiên phần, đối mặt nguy cơ lớn lao. Một khi đỉnh cao nhất cảnh đều vẫn lạc ở trong thiên phần, ta nhân loại còn có ai có thể đứng ra đến đẩy lên mảnh trời này? Sở dĩ hai năm qua, chúng ta muốn ra đỉnh cao nhất cảnh cường giả, tìm kiếm thiên phần vị trí, tiến vào thiên phần, trợ giúp cường giả nhân loại. Bằng không, ngày thiên phần phá nát, ngày nhân loại tuyệt diệt. Phương Bình dõng dạc nhìn quanh tứ phương, nhìn lục tục chạy tới các cường giả, trầm giọng nói, cũng có thể, chỉ cần ngươi có lòng này, cũng có thể thành tựu đỉnh cao nhất. Nhân tộc đại đạo, hiện tại càng dễ dàng đi. Đây là đại thế, nhân tộc còn có một chút hy vọng sống, sẽ không triệt để tuyệt diệt. Sở dĩ, chúng ta muốn tự cường, ta hy vọng nửa năm sau, một năm sau. Có thể có một nhánh 10 người trở lên đỉnh cao nhất cảnh đội ngũ. Tiến vào thiên phần, đi viện trợ các tiền bối. Ta hy vọng sẽ có càng nhiều đỉnh cao nhất cảnh cường giả hiện lên. Ở trong thiên phần đánh tan khắp nơi. Đợi được ngày thiên phần phá nát. Chính là ta nhân loại hùng bá tam giới ngày. Ta không hy vọng đến một ngày kia. Phá nát thiên phần, chính là chúng ta tận thế. Ta càng không hy vọng, thiên phần phá nát, chúng ta nhìn thấy chính là nhân loại đỉnh cao nhất toàn quân bị diệt. Phương Bình âm thanh cao vút, quát lên, chư vị, ta hy vọng nhìn thấy tất cả những thứ này. Các ngươi có thể làm được sao? Ta Phương Bình có thể làm không nhiều, chỉ có thể dùng hết khả năng, là chư vị hộ đạo, là chư vị đỡ những tam giới đỉnh cao nhất kia. Có thể con đường làm sao đi, còn phải xem chính các ngươi. Nửa năm sau, ta có thể ở nhân tộc, nhìn thấy 10 vị đỉnh cao nhất cảnh sao. Nếu là sợ rồi, người như vậy, cũng đi không ra đỉnh cao nhất chi đạo. Lời này vừa nói ra, trầm mặc chốc lát, Sau một khắc, Trấn Tinh Thành bên này, có người tự mình chạy tới, chợt quát lên, có thể ta Trấn Tinh Thành trong vòng nửa năm, tất ra đỉnh cao nhất. Người nói chuyện cũng không phải là những kia trở về cửu phẩm, Trấn Tinh Thành một phương, Tô Hạo Nhiên chi tử, Tô Tử Tố chi phụ, một vị võ giả bát phẩm cảnh, giờ khắc này khí thế dâng trào, sắc mặt đỏ chót, gầm nhẹ nói, Tô gia lão tổ chết trận, kiếm vương chi hào, chỉ có ta Tô gia đứng kế thừa. Ta Tô gia, nửa năm tất gia đỉnh cao nhất. Dứt lời, vị này thường ngày danh tiếng không hiện ra, hờ hững như thư sinh nam tử, trước mắt một cái đại đạo hiện ra, hầu như là trong chớp mắt, không trung, một cái bóng mờ cầm trong tay trường kiếm, phá tan rồi 200 mét dài đại đạo. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Minh Ngọc mở mắt, mắt lộ thần quang, ta Tô gia chắc chắn sẽ không để lão tổ chết vô ích, chắc chắn sẽ không khiến loài người các cường giả chết vô ích. Vị này dáng vẻ thư sinh 10 phần nam tử, giờ khắc này nhưng là sát khí lay trời, Trấn Tinh Thành một phương, dù cho Tô Tử Tố đều giống như lần thứ nhất nhận thức cha của chính mình. Được, Phương Bình một tiếng hét cao, cười to nói, Tô Tông Sư khá lắm, Tô gia Tô Vân Phi tiền bối, Tô Hạo Nhiên tiền bối, đỉnh cao nhất đều có hy vọng. Bây giờ, Minh Ngọc Tông Sư một ngày thăng cấp cửu phẩm ba đoạn. Nửa năm sau, Tô gia ai là đỉnh cao nhất, ta mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, Phương Bình lại lần nữa cười to nói, Tô gia ai người thứ nhất thăng cấp đỉnh cao nhất, kiếm vương tên, chính là ai tới kéo dài. Dù cho Tô Vân Phi tiền bối cùng Tô Hạo Nhiên tiền bối đều là Minh Ngọc Tông Sư trưởng bối, cũng một dạng, kiếm vương, nhân tộc lãnh tụ tên, công cao cái thế, hy vọng Tô gia sẽ không bôi nhọ kiếm vương tên. Tô gia lão tổ, nhân tộc lãnh tụ, kiếm vương tên, vốn không nên lại có thêm người kế thừa, nhưng hôm nay Tô gia lại muốn tục kiếm vương con đường, lương hỏa tương truyền, đây chính là động lực. Tô Minh Ngọc không tiếp tục nói nữa, trên người khí thế nhưng là càng ngày càng mạnh. Trong màn ảnh cổ Phật Thánh Địa, một vị già nua không gì sánh được hòa thượng, giờ khắc này cũng là hai tay tạo thành chữ thập, nỉ non vậy nói, cổ Phật Thánh Địa sẽ không phụ chư cổ Phật sở vọng, trong vòng nửa năm tất có đỉnh cao nhất xuất thế. Chư thần thiên đường, nửa năm sau sẽ có Thái Dương thần giáng thế, vạn tháp thế giới, Pharaoh tất hiện, đồ đằng chi thành lại ra một đồ đằng, núi Andes, tổ tiên vinh quang sẽ không tát. Ngoặc kép, từng vị cường giả gầm nhẹ lên tiếng, tổ tiên vinh quang sẽ không trở thành quá khứ thức, chỉ có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Bọn họ tổ tiên, còn có người sống sót, còn đang đợi bọn họ đi trợ giúp. Liền như Phương Bình nói, bọn họ không hy vọng nhìn thấy thiên phần phá nát một ngày kia. Nghênh đón chính là các tổ tiên tin qua đời. Phương Bình thấy thế lại lần nữa cười to nói, được, vậy ta nửa năm sau lại ở chỗ này triệu tập khắp nơi các cường giả, đi tìm thiên phần, vào thiên phần trợ chiến. Khắp nơi nếu nói ra lời này, không hẳn chính là nói khoác, một ít đỉnh cao nhất trước khi đi, đem chính mình tuyệt học hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Bây giờ đỉnh cao nhất vẫn lạc, khắp nơi ở trong, không hẳn không ai có thể lại đi đạo này. Trương Đào Dung đạo, cũng không phải là nguyên si, chỉ cần không phải chiếu đi 6 vị cường giả đại đạo, những người khác cũng có thể thành đạo. Nửa năm sau, nhân loại có lẽ thật có thể xuất hiện nhiều vị đỉnh cao nhất. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên ung dung rất nhiều, mọi người đều đang cố gắng. Cũng không phải là chỉ có bọn họ những người này ở độc thân phấn khởi chiến đấu. Sau 10 ngày, ở Ma Đô triệu mở đại hội, hiệp thương làm sao phòng thủ 107 điều địa quật đường nối. Không, làm sao phản công địa quật? Phương Bình bỗng nhiên sửa lại lời nói, cất cao giọng nói, ta nhân tộc, còn có một vị đế cấp ở tam giới này, ta nhân tộc mới là mạnh nhất. Trăm năm áp chế, nhân tộc làm phấn khởi phản kích, che ép tam giới, phản công. Thời khắc này, bốn phương tám hướng, đại lượng cường giả dồn dập gầm nhẹ lên, khí huyết dung mây xanh, trời đất bị ánh xạ thành màu đỏ máu. Nhân tộc, còn có một vị cường giả đế cấp ở. Bây giờ, tam giới thế cuộc thay đổi, nhân tộc không còn là yếu nhất một phương, không còn là bị địa quật trấn áp một phương, bọn họ có năng lực đi phản kích, đi thay đổi tất cả những thứ này. Người người đều là tự tin tràn đầy, kích động dị thường, liền trước bi thương đều bị tách ra rồi. Trấn Tinh thành một phương, có lòng muốn hỏi Lý Trấn Tư lệnh ở đâu chữa thương. Suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi. Dựa theo Phương Bình cách nói, Lý Tư lệnh bị thương không nhẹ, hiện tại cần bí ẩn chữa thương, đề phòng bất trắc. Đã như vậy, vậy cũng chớ hỏi, người biết nhiều không hẳn là chuyện tốt. Phương Bình phía sau, Lão Vương ba thân thể người đều có chút run rẩy, nói dối như cuội. Phương Bình này một lừa, không chỉ là lừa Vương Ốc Sơn, hắn liền tam giới đều cho lừa. Nhân loại phía bên mình hắn đều ở lừa. Hiện tại người người đều cho rằng nhân loại bên này còn có một vị gần đế cường giả tồn tại. Chỉ là bị thương mà thôi. Nhìn mọi người kích động dáng vẻ, ba người không dám tưởng tượng, một khi thật sự có nguy cơ giáng lâm, Lý Trấn không đi ra, vậy sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng? Khó có thể tưởng tượng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, mắt lộ cay đắng. Việc này cũng là Phương Bình làm được rồi. Đổi thành ba người bọn họ, thật không dám làm khắp nơi lãnh tụ mặt nói ra như vậy, nói dối như cuội. Tâm lý năng lực chịu đựng không đủ lời nói, chính mình liền đến tan vỡ, lừa dối toàn bộ tam giới. Bọn họ run rẩy, Phương Bình đó là một mặt thản nhiên. Không lừa sao được, lẽ nào nói cho mọi người, nhân loại hiện tại một vị đỉnh cao nhất đều không? Chỉ một mình ta ngụy đỉnh cao nhất ở. Thật muốn như vậy, e sợ nhân loại rất nhanh sẽ trở thành khắp nơi trong mắt có thể bắt nạt đối tượng. Hắn không chỉ muốn gạt, còn muốn lừa chân thực. Ngày nào đó có thời gian, tìm một chỗ bạo phát một hồi Lý Trấn hơi thở. Tuy rằng giả tạo có chút khó, bất quá nhìn thoáng qua cũng không có gì đáng ngại. Tiền đề là chính mình lực lượng tinh thần có thể cấp tốc khôi phục, đồng thời tiến thêm một bước. Nhìn, hiện tại khắp nơi nhiều nhiệt huyết, bởi vì từ yếu nhất thế lực, một cái chớp mắt, trở thành duy nhất có cường giả đế cấp thế lực, đã biến thành mạnh nhất. Chuyện này đối với tự tin tăng lên là không gì sánh kịp. Nam Giang nói chuyện, rất nhanh kết thúc. Phương Bình mệt mỏi, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Phương Bình tiến vào Thụy An phủ đề đốc nghỉ ngơi. Không gặp lại khách, cũng không ai đi quấy rối hắn, mà liền ở nhân loại một phương kết thúc nói chuyện không lâu. Cấm kỵ hải nơi sâu xa, một đạo như ẩn như hiện cửa, lóe lên một cái rồi biến mất. Không phải thiên phần, cũng không phải thương miêu giả tạo giả thiên phần. Thiên giới mảnh vỡ rất nhiều, sau cửa là một mảnh tân thế giới, thật rất lớn, thế giới mới. Dường như tiên giới, hoa thơm chim hót, tiên khí mờ mịt, thế giới này, có mặt trời, có đám mây, không thiếu gì cả, từng tòa cung điện to lớn, quay chung quanh thế giới vờn quanh, tầng ngoài cùng, có tới 72 tòa lớn vô cùng cung điện kiến trúc. Khoảng cách hơn ngàn dặm, đem thế giới này vờn quanh, một tầng một thế giới, phía dưới cung điện. Có người ở, có thôn xóm, có thành trấn, đây là chân thần quốc độ. Mỗi một vị chân thần đều có thuộc về mình quốc độ. 72 tòa thần điện vờn quanh tầng ngoài cùng, dọc theo thần điện hướng phía trước nhìn xuống, tiếp tục lan tràn, Rất nhanh tám tòa càng to lớn hơn thần điện, tạo thành tầng thứ hai hạt nhân vòng, lại hướng về bên trong lan tràn. Ba tòa cung điện to lớn, vờn quanh một tòa dường như thiên đình vậy to lớn kiến trúc. Thần giáo, 72 thần chủ, 8 vị đế tôn, 3 đại hộ giáo, cùng với thần giáo giáo chủ Khôn Vương, tạo thành thế giới này, liền ở nhân loại bên kia kết thúc nói chuyện không lâu. Trung ương thần điện trên quảng trường, một bóng người lóe lên, một lát sau, 5, 6 đạo bóng mờ hiện ra ở nơi đây, gặp qua hộ pháp, sau đó mấy vị cường giả, dồn dập hành lễ, được gọi là hộ pháp cường giả, khuôn mặt hư huyễn, không nhìn ra diện mạo, giờ khắc này, chậm rãi nói, giáo chủ cùng 3 vị hộ giáo tiến vào thiên phần, 8 đại hộ pháp, trước đó vẫn là 3 vị, cái khác 4 vị, bản tòa cũng không biết thân phận. Không biết đúng hay không tiến vào thiên phần, vẫn lạc ẩn giấu không ra. 72 thần chủ, nhiều năm qua vẫn lạc nhiều người, lần này cũng có bao nhiêu người tiến vào thiên phần. Hiện nay, có thể triệu hồi chỉ có mấy vị thần chủ, nhìn bên cạnh vài đạo bóng mờ. Vị này đế tôn tiếp tục nói, cư tình báo, Phương Bình trở về nhân gian, Lý Trấn vẫn chưa tiến vào thiên phần. Mà là ẩn nấp một đất, đang ở chữa thương, Lý Trần nghĩ ẩn nấp, chỉ có khổ hài, giáo chủ trước khi đi, từng nói nhân gian là họa lớn, lần này Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương rời đi, giáo chủ cùng 3 đại hộ giáo rời đi, là nguy cơ cũng là cơ hội, thần giáo tuy thực lực tổn thất lớn, có thể nhân gian cũng là như thế, những phe khác đều như vậy. Bản tọa muốn ra thần giới, tìm Lý Trấn, đánh giết Lý Trấn, diệt trừ hậu hoạn, bọn ngươi, cần nhân cơ hội đảo loạn tứ phương, để thần giáo trở thành tam giới duy nhất, nhân gian giới thần giáo giáo hoàng, lần này cũng theo nhân gian cường giả tiến vào thiên phần. Thần giáo ở nhân gian thế lực, trước bị Phương Bình mang thiên bộ chúng tiêu diệt. Bản tọa muốn trùng kiến nhân gian thần giáo, nhân gian tâm tề, tương lai đại biến giáng lâm, tất là thần giáo đại địch, bọn người có thể có thượng sách. Dứt tiếng, rất nhanh có người nói, hộ pháp đại nhân, nhân gian tuy tâm tề, cũng không phải không thể thừa cơ. Nhân gian vốn là hồng trần nơi, dục vọng mãnh liệt, bây giờ nhân gian cũng không phải nhất thống. Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương ở, còn có thể áp chế. Hiện nay, Trấn Thiên Vương, Võ Vương dồn dập rời đi, Minh Vương trốn chữa thương. Cái khác chân thần toàn bộ tiến vào thiên phần, này chính là thần giáo lớn mạnh cơ hội. Đợi được hộ pháp tìm tới Minh Vương, chém giết chi, nhân gian chính là thần giáo lại một phân bộ. Dù cho ngày hôm sau Võ Vương mọi người trở về. Lúc này, người nói chuyện cười nói, Võ Vương đi nhân hoàng đạo, chỗ cường đại, chính là ở chỗ nhân tâm tề. Một khi nhân tâm đều phản, hắn chính là ngụy hoàng, không bị nhân gian chống đỡ, nhân hoàng đạo tự tan. Khi đó, Võ Vương dù cho bất tử, cũng là phế nhân, ở đại đạo không hiện ra trước, thiên nhân giới bích không mở ra trước. Kỳ thực không ai nghĩ hiện tại huyết tế nhân gian, không dùng, có thể khống chế nhân gian giới, đó là tất yếu, đến thời khắc mấu chốt, là có thể trực tiếp đi huyết tế, mà không phải còn muốn chinh chiến không ngớt, khắp nơi đều muốn thẩm thấu nhân gian giới, bằng không, đến thời khắc sống còn, bị Võ Vương những người này chính mình cho huyết tế, bước vào hoàng đạo. Chẳng phải là tất cả thành không? Võ Vương có lẽ sẽ không làm. Có thể không đại biểu nhân gian cái khác đỉnh cao nhất sẽ không làm. Thậm chí, có người hoài nghi Trấn Thiên Vương chính là ở chờ cơ hội này. Những năm này, thần giáo nhiều lần nghĩ thẩm thấu nhân gian, đều bị Trấn Thiên Vương chặn lại rồi. Trấn Thiên Vương đúng là đang thủ hộ nhân gian. Không hẳn đi. Khôn Vương liền từng suy đoán, lão này có lẽ là ở chờ cơ hội, đem nhân gian giới coi là độc chiếm. Đại đạo hiện ra một khắc, có lẽ chính là Trấn Thiên Vương thăng cấp hoàng giả thời điểm. Người này lời nói, để vị hộ pháp này cũng là khẽ gật đầu, cười nói, vậy liền do ngươi Địa Chu chân quân chủ đạo việc này. Nhân gian giáo hoàng không ở, ngươi liền là nhân gian giới đại giáo hoàng, trùng kiến thần giáo, khác, tận lực cùng Phương Bình tiếp xúc, nhìn có thể không tìm tới Lý Trấn vị trí, Lý Trấn ẩn nấp, một khi chữa thương kết thúc, sợ là họa lớn, hộ pháp, vậy không bằng hiện đang uy hiếp nhân gian, Lý Trấn tự sẽ hiện thân. Có người kiến nghị một tiếng, hiện tại trực tiếp đi cưỡng bức nhân gian, lấy nhân gian giới những cường giả này tính cách, Lý Trấn tự nhiên sẽ xuất hiện, trong bóng tối làm việc, không thể gióng trống khua chiêng. Vị hộ pháp này cũng là trả lời thẳng thắn, vì sao phải trong bóng tối làm việc, không gì khác, không thể giết mọi người đều biết, sợ chết, Trấn Thiên Vương hậu duệ. Hắn làm rất nhiều người mặt tiêu diệt, không muốn sống rồi, có thể trong bóng tối đánh giết Lý Trấn, vậy thì không tồn tại những phiền toái này rồi. Kiến nghị bức bách Lý Trấn hiện thân vị này chân thần. Hộ pháp liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng trong lòng là hư lạnh, không có ý tốt, giết Lý gia tầm thường hậu duệ, chưa chắc có cái gì, có thể giết một vị đi rồi nhân hoàng đạo. Hơn nữa còn gần đế cấp hậu duệ, Trấn Thiên Vương không giết hắn mới có quỷ rồi. Vị kia cường giả cấp Thiên Vương, vô cùng mạnh mẽ, trước hắn không tham chiến, nhưng cũng có cảm ứng. Hai đại Thiên Vương liên thủ, đều không thể áp chế. Hắn chỉ là tầm thường đế cấp, một khi bị hắn nhìn chằm chằm rồi, Khôn Vương đều không bảo vệ được chính mình. Bất quá nếu là trong bóng tối tiêu diệt Lý Trấn, Khôn Vương chỉ có thể đại hỉ, không có xác định ai giết Lý Trấn. Trấn Thiên Vương dám tùy ý trả thù, chỉ sợ cũng phải để tam giới các cường giả người người tự nguy. Cuối cùng Trấn Thiên Vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Vị này cường giả đế cấp, đem lợi và hại cân nhắc rõ ràng, đã muốn lấy chỗ tốt, lại không thể quá đáng đắc tội Trấn Thiên Vương. Đây mới là chính đạo. Hắn đều nói như vậy, những người khác cũng không nói nhiều nữa. Rất nhanh, lại có người nói, hộ pháp đại nhân, vậy Phương Bình thực lực tiến triển cấp tốc. Hơn nữa mấy vị cực đạo thiên đế hư hư thực thực chính là Vương Kim Dương mấy người. Không bằng trong bóng tối đánh giết mấy người, cướp đoạt thần khí. Thậm chí là cực đạo thiên đế chi đại đạo, những người kia còn chưa tiến vào cửu phẩm cảnh, hiện tại đại đạo không hẳn hiện ra. Hộ pháp suy nghĩ một chút nói, huống hồ Lý Trấn bất tử, hẳn là cũng có quan tâm, giết bọn họ, Lý Trấn tất hiện, trước hết giết Lý Trấn, lại giết mấy người này. Nhưng là, có người chần chờ nói, mấy người này tốc độ tu luyện quá nhanh, thuộc hạ lo lắng chậm chạp không giết, sợ thành hậu hoạn. Hộ pháp lạnh nhạt nói, hậu hoạn, có thể thành đế hay không? Không thành đế, vậy hắn liền có niềm tin đánh giết. Hiện tại đối với Phương Bình bọn họ ra tay, đem Lý Trấn dẫn ra làm sao bây giờ? Không thể không nói, Phương Bình trong lúc vô tình giơ lên, cũng cho mình bảo vệ tính mạng. Nếu là hắn không nói Lý Trấn còn đang ngoài thiên phần, e sợ vì thần khí, vị này đế tôn hiện tại liền muốn ra tay với hắn. Vị hộ pháp này, kiêng kỵ Trấn Thiên Vương trả thù, sợ ra tay gây nên Lý Trấn xuất hiện, song phương chém giết huyết chiến, đánh giết Lý Trấn, gây ra phiền toái lớn. Khôn Vương không sợ, ba đại hộ giáo không hẳn sợ, nhưng hắn vẫn là sợ. Thiên Vương cũng chưa chắc có thể giết thánh nhân, có thể giết hắn cái này phổ thông đế tôn, không tính quá khó, gặp mấy người còn có chút chần chờ. Hộ pháp lạnh nhạt nói, trong vòng nửa năm, nếu là vô pháp tìm tới Lý Trấn, liền đánh giết Phương Bình mấy người. Vừa vặn, khi đó, cái khác ba vị hư hư thực thực cực đạo thiên đế chuyển thế người cũng nên bước vào bản nguyên, khi đó ra tay càng thích hợp. Các ngươi đừng lo những này, nhân gian, địa giới, khổ hải tiên đảo, thiên ngoại thiên đều muốn thẩm thấu. Thần giáo mới là tương lai tam giới chi chủ. Tuân mệnh, mấy vị chân thần dồn dập theo tiếng. Đang lúc này, hộ pháp lại nói, Phong Vân Đế Tôn, chân thân không hiện, bản tọa cũng không biết hắn chân thân ở đâu. Tam giới phong vân bảng vẫn cần tiếp tục. Đem bây giờ trong bóng tối ẩn nấp cường giả tất cả đều hiện ra đến. Để bọn họ hai bên đối địch. Thần giáo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuân mệnh, mấy người lại lần nữa theo tiếng. Thu thập tam giới ẩn nấp cường giả công tác. Tự nhiên cũng cần bọn họ đi làm. Một phần tam giới phong vân bảng. Trước nhưng là lên không ít tác dụng. Nếu không là tam giới phong vân bảng xuất hiện. Lê Chử chưa chắc sẽ bị người quan tâm. Rất nhanh, mọi người ai đi đường nấy. Hộ pháp đình trệ chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía quảng trường phía trước đại điện. Khôn Vương đi rồi, ba đại hộ giáo đi rồi. Có lẽ chính mình cũng có thể làm chủ nơi đây đây. Bất quá hiện tại còn không phải lúc. Giết Lý Chấn, có lẽ có thể tra tìm Nhân Hoàng đạo, thậm chí là Chấn Thiên Vương chi đạo. Lại giết Phương Bình mấy người, cướp đoạt thần khí, lại vào thần điện, tra tìm thiên đế chi đạo. Thời khắc này, các loại ý nghĩ ở vị hộ pháp này trong đầu bay lên. Khôn Vương nghĩ thành hoàng, hắn cũng nghĩ, không ai không nghĩ, không hẳn không có cơ hội. Lần này, các cường giả vào thiên phần, chính là hắn lớn nhất cơ hội. Tam giới, còn có mạnh hơn chính mình sao? Có lẽ chính mình chính là tam giới đệ nhất nhân. Bản tọa thậm chí có thể nhân cơ hội nhất thống tam giới. Trở thành tam giới chi chủ. Dã tâm, chớp mắt bộc phát. Trước lúc này, chưa bao giờ có. Trước lúc này, có quá nhiều người đang áp chế hắn. Hiện nay, trong tam giới, biết còn có thực lực và hắn chống lại. E sợ cũng là trọng thương Lý Chấn rồi. Thiên phần. Xuất hiện được, hộ pháp lẩm bẩm một tiếng, tiếp bóng người tiêu tan, biến mất ở chỗ cũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.